Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại đáng là gì? Hắn sẽ đích thân, đem đối phương đánh cho hôi phi yên diệt. Tốt, không hổ là đời thứ năm Đại Long kiếm chủ. Đại Long cao hứng phi thường. Hắn nói, vậy kế tiếp, ngươi khỏi phải có bất kỳ cố kỵ gì. Ra tay đi, đương nhiên, Vĩnh Dạ Thần Vương mặc dù trọng thương, nhưng lưu lại những lực lượng này, hay là cực kỳ đáng sợ. Lần này, ngươi có thể hay không, thành công cướp đi Đại Long kiếm mảnh vỡ, đạt được Vĩnh Hằng chi tâm, liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Ta biết, Lâm Hiền hít sâu một hơi, Đại Long nói, xác thực không sai, chỉ là lần này, nhiều một cái Dạ Thiên Tuyết. Dạ Thiên Tuyết, dùng huyết mạch của mình chi lực, không ngừng tỉnh lại Vĩnh Dạ Thần Vương, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Đối Lâm Hiên đến nói, thật đúng là một cái phiền toái, phải nghĩ biện pháp giải quyết Dạ Thiên Tuyết. Chương 8945, Lâm Hiên bố cục đánh cờ vạn cổ thần vương. Nếu như chỉ là đơn độc đối phó Dạ Thiên Tuyết, kỳ thật cũng không phải là rất khó, lấy trước mắt Lâm Hiên thực lực, rất nhẹ nhàng liền có thể làm được, nhưng ở nơi này liền có chút phiền phức. Dạ Thiên Tuyết có thể dùng huyết mạch của mình chi lực tỉnh lại bộ phân Vĩnh Dạ Thần Vương lực lượng, nhất là những cái kia kinh mạch trong mạch máu phóng xuất ra lực lượng, vô cùng đáng sợ, nhất định phải nghĩ biện pháp, ngăn trở những lực lượng này, chỉ cần có thể ngăn cản một lần, hắn liền có cơ hội, có thể đánh giết Dạ Thiên Tuyết. Nhưng trước đó, Lâm Hiên cũng thử qua, hắn cùng những cái kia kiếm khí màu đỏ ngòm, thời điểm chiến đấu, nhất định phải toàn lực ứng phó, căn bản cũng không có dư thừa lực lượng, đến đánh giết Dạ Thiên Tuyết, trừ phi, có người có thể giúp hắn ngăn trở. Thế nhưng là, hắn cũng không có, mang nó đồng bạn của hắn đến a. Chờ chút, đột nhiên, Lâm Hiên sững sờ. Có thể giúp hắn ngăn trở, không nhất định là đồng bạn, chỉ cần một cao thủ khác là được. Cái này Thanh Đồng trong cung điện, xác thực có một cao thủ khác, đó chính là trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân. Lâm Hiên nháy mắt trong đầu, liền xuất hiện một cái kế hoạch, hắn mừng rỡ như điên, có lẽ hắn ý nghĩ này, thật có thể, a, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, người cũng đừng khiến ta thất vọng a. Lâm Hiên ý nghĩ, chính là đem trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, cũng mang tới, làm cho đối phương hỗ trợ ngăn trở công kích, đương nhiên, đối phương chắc chắn sẽ không hợp tác với hắn. Bất quá, cũng không quan trọng, chỉ cần đi tới cái này hắc ám không gian bên trong. Kiếm khí màu đen kia bộc phát, đây chính là không khác biệt công kích, trừ Dạ Thiên Tuyết, không cần lo lắng, Lâm Hiên cùng trẻ tuổi Tiên Kiếm đại nhân, đều lại nhận công kích, đến lúc đó, Tiên Điện kia đại nhân, không muốn ra tay, cũng được xuất thủ. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên cũng không do dự nữa, hắn rời đi Tuyên Cổ chi địa, hắc ám không gian bên trong, những cái kia kiếm khí màu đen, đã một lần nữa biến mất, chỉ có Dạ Thiên Tuyết, hô hoán lão tổ. Nhưng nàng cũng vô pháp, dựa vào Vĩnh Hằng chi tâm quá gần, bởi vì kia phụ cận còn có Đại Long kiếm lực lượng, Dạ Thiên Tuyết cũng không phải là rất lo lắng, nàng vô cùng có kiên nhẫn, dù sao nơi này chỉ có một mình nàng, nàng có thể chậm rãi tỉnh lại lão tổ. Nhưng ngay lúc này, hư không lắc lư, một bóng người lại là đi ra, cảm nhận được cỗ lực lượng này khí tức, Dạ Thiên Tuyết sững sờ, lại có người đến a, là ai? Nàng quay đầu nhìn lại, cùng nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, nàng triệt để sửng sốt, là ngươi? Ngươi làm sao có thể còn sống? Không có khả năng a. Trước đó, Lâm Hiên biến mất không thấy gì nữa. Tại Dạ Thiên Tuyết xem ra, Lâm Hiên đã hôi phi yên diệt. Dù sao nàng thúc giục, là lão tổ lực lượng. Kỳ thật, toàn bộ hắc ám không gian, chính là lão tổ tông thể nội. Trước đó, những cái kia kiếm khí màu đỏ ngòm, chính là lão tổ tông huyết mạch bên trong, ngưng tụ ra một chút lực lượng. Nhiều như vậy kiếm khí, phô thiên cái địa, đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên coi như lại nghịch thiên, cũng không có khả năng chịu được. Thật không nghĩ đến, đối phương bây giờ lại còn sống, đối phương là thế nào tránh thoát, đáng chết, gia hỏa này, vậy mà như thế thần bí sao? Dạ Thiên Tuyết sắc mặt nghiêm túc, nàng chuẩn bị, lần nữa triệu hoán lão tổ lực lượng, đến đánh giết đối phương, lần này, nhất định phải làm cho đối phương hôi phi yên diệt, còn không đợi được động thủ đâu. Lâm Hiên lại là thân hình thoát một cái, quay người rời đi, không bao lâu, Lâm Hiên liền thông qua vết kiếm, hoàn toàn, rời đi cái này hắc ám không gian, đi rồi. Dạ Thiên Tuyết lần nữa sửng sốt, nàng không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà lại đào tẩu, nàng cười lạnh một tiếng, ngẫm lại cũng thế, trước đó đối phương có thể còn sống sót, hẳn là vận khí tốt, bất quá, vận khí tốt như vậy, sẽ không một mực tại, một khi đối phương lần nữa, bị lão tổ lực lượng vây công, đối phương liền hẳn phải chết không nghi ngờ, đoán chừng là sợ hãi a. Đi cũng tốt, không có người quấy rầy nàng, nàng làm sao biết, Lâm Hiên sở dĩ rời đi, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là đi tìm Tiên Điện đại nhân. Thanh Đồng trong cung điện, Vân Hải bay múa, an tĩnh dị thường, một tôn cổ lão thần đỉnh, phiêu phù ở trên biển mây, tôn này phía trên chiếc thần đỉnh, trải rộng kỳ dị đại đạo phù văn, phảng phất một vài bức cổ lão bức tranh, miêu tả lấy thiên địa bát hoang tình huống. Tại chiếc thần đỉnh này phía trên, còn ngồi một người, cả người bên trên có hào quang óng ánh bóng người, bất quá, người này có chút chật vật, quang mang bên trong có thần huyết lấp lóe, chính là trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, hắn chính tại khôi phục thương thế, trước đó, hắn cùng Lâm Hiên đại chiến, kết quả, lần này hắn thua với Lâm Hiên, mà lại thất bại thảm hại, thậm chí kém chút vẫn lạc, cuối cùng, hắn hay là chạy trốn tới bên trong chiếc thần đỉnh, mới sống tiếp được, nhưng dù vậy, hắn hay là nhận trọng thương, còn tốt, trong tay hắn cái này thần đỉnh, uy lực vô song, ngăn trở Lâm Hiên công kích, mà kia Lâm Hiên cũng rời đi, đáng ghét, ngươi chờ đó cho ta, thù này, ta nhất định sẽ báo, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, trong lòng phát thệ, từ khi tu luyện đến nay, hắn liền không có bị thua thiệt như vậy, một ngày nào đó, hắn sẽ đem Lâm Hiên, dẫm tại dưới chân, bất quá, hiện tại nha, là không thể nào, hắn trước tiên cần phải khôi phục thương thế, cung điện chỗ sâu, cho dù có bảo vật, đoán chừng cũng bị tên kia, đạt được đi, hắn chỉ có thể rời đi, sau khi ra ngoài, cùng Vấn Thiên lão tổ bọn người liên thủ, cũng là một cái biện pháp, tóm lại, chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất, chính là đánh bại Lâm Hiên, trấn áp Lâm Hiên, lấy giải trong lòng mối hận, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng xé gió, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, vạch phá hư không, hướng phía hắn bên này, nhanh chóng bay tới, cảm nhận được, kiếm khí kia phía trên sắc bén khí tức, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, sắc mặt nháy mắt liền biến, là tên kia khí tức, là Lâm Hiên, hắn lại trở về á, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, như Lâm đại địch, đối phương trở về làm gì, là nghĩ kế tiếp theo xuất thủ sao, chẳng lẽ, đối phương nghĩ muốn tiêu diệt hắn sao, khinh người quá đáng, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, tước điên, ngươi chờ đó cho ta, hắn đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi, hắn hiện tại, thực tế không phải là đối thủ, kiếm quang lóe lên, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm khí, trực tiếp chém về phía Vân Hải, đem Vân Hải đều chém thành hai nửa, Tiên Điện đại nhân con đường, cũng bị ngăn lại, hắn nháy mắt liền ngừng lại, nhìn chằm chằm phía trước, tại kia ngập trời kiếm khí bên trong, đi tới một thân ảnh, chính là Lâm Hiên, cuối cùng tìm tới ngươi, Lâm Hiên nhìn thấy trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, vô cùng kích động, ngươi đừng quá mức phân, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, thì là điên cuồng gào thét, chúng ta Bát Hoang Tiên Điện, còn có một tôn chân chính điện chủ, thực lực của hắn, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi nếu dám hạ sát thủ, thế giới này, không có ngươi đất dung thân, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, là thật sợ hãi, yên tâm đi, sẽ không đối ngươi hạ sát thủ, ngươi với ta mà nói, còn có chút dùng, Lâm Hiên cười thần bí, vung tay lên, 10 triệu kiếm khí, phô thiên cái địa thẳng hướng phía trước, những này kiếm khí, hóa thành cự long, ở trong thiên địa gào thét, vạn long tề xuất, nháy mắt liền hình thành một cái, kiếm khí thế giới, đem trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, cho bao phủ, cút cho ta, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, điên cuồng gào thét, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn còn tin, hắn thật coi là, đối phương không sẽ động thủ, không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại lắc lư hắn, đối phương rõ ràng là nghĩ hạ sát thủ, hắn thi triển Bát Hoang Thần Quyền, oanh hướng bốn phía, đánh cho toàn bộ kiếm khí thế giới, đều đung đưa kịch liệt, vô số long hống âm thanh, vang vọng bát hoang, trẻ tuổi đại nhân, không có có thụ thương thời điểm, liền đánh không lại Lâm Hiên, chớ nói chi là hiện tại, hắn càng không phải là đối thủ, mấy quyền về sau, hắn liền từ bỏ, chỉ sợ hắn bằng vào tự thân lực lượng, căn bản là không có cách, phá vỡ cái này kiếm khí thế giới, chỉ có thể bằng vào Bát Hoang Thần Đỉnh, nghĩ đến cái này bên trong, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, tiến vào Bát Hoang bên trong chiếc thần đỉnh, sau đó, điều khiển lấy tôn thần này đỉnh, hướng phía kiếm khí thế giới, hung hăng bay đi, chương 8946, Tiên Điện đại nhân, trở thành công cụ nhân, miểu sát Dạ Thiên Tuyết, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, chuẩn bị liều mạng, hắn nhất định phải giết ra một đường máu, nếu không, rơi vào Lâm Hiên trong tay, hắn hạ chàng sẽ rất thảm, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không làm cho đối phương thoát đi, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, trừ kiếm khí thế giới bên ngoài, hắn lại hình thành 6 đạo thế giới, Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm lực lượng, tại thời khắc này, đều bạo phát ra, cùng một chỗ áp chế phong ấn Bát Hoang Thần Đỉnh, ầm ầm ầm ầm, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, đầy trời hình rồng kiếm khí lay động, liền ngay cả 6 đạo thế giới đều đung đưa, có thể nghĩ, Bát Hoang Thần Đỉnh bộc phát uy lực mạnh bao nhiêu, Lâm Hiên không chỉ có không lo lắng, ngược lại vô cùng kích động, chiếc đỉnh này mạnh như vậy, nhất định có thể ngăn trở những cái kia kiếm khí màu đen a. Hắn toàn lực xuất thủ, tại thiên hạ hai kiếm lực lượng dưới, hay là áp chế Bát Hoang Thần Đỉnh, vung tay lên, Lâm Hiên nắm lấy kiếm khí thế giới, nháy mắt liền bay về phía nơi xa, hắn lấy tốc độ nhanh nhất, lần nữa đi tới cung điện chỗ sâu, nhìn qua trên tường những cái kia vết kiếm, hắn hít sâu một hơi, vọt tới vết kiếm bên trong, phảng phất xuyên qua thời không, hắn lại đi tới cái kia hắc ám không gian, Lâm Hiên đi mà quay lại, triệt để chọc giận Dạ Thiên Tuyết, nàng chuẩn bị toàn lực xuất thủ, diệt Lâm Hiên, không có chút do dự nào, Dạ Thiên Tuyết phóng xuất ra huyết mạch của mình chi lực, trước đó đã phóng xuất ra một chút, nàng còn lại huyết mạch đã không nhiều, bất quá lần này nàng quyết định toàn lực xuất thủ. Tại huyết mạch của nàng thôi động phía dưới, toàn bộ hắc ám không gian phảng phất sôi trào lên, những cái kia minh hà tồn tại phát ra tiếng oanh minh, từ bên trong xông ra từng đạo kiếm khí màu đen. Những này kiếm khí màu đen liền như là vĩnh hằng đêm tối, phô thiên cái địa giết tới đây. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiền cũng không dám có chút chủ quan, hắn một bên lui lại, một bên ngăn cản, đồng thời hắn còn triệt hồi kiếm khí thế giới. Kiếm khí thế giới vừa biến mất, bên trong Bát Hoang Thần Đỉnh liền nổi lên, trẻ tuổi tiên điện đại nhân còn không biết chuyện gì xảy ra đâu, hắn chỉ cảm nhận được Lâm Hiền kiếm khí biến mất, hắn kích động vô so, đây là hắn cơ hội tốt a. Hắn lập tức điều khiển lấy Bát Hoang Thần Đỉnh phóng lên tận trời, hắn phải thoát đi. Sau một khắc, hắn liền cảm nhận được toàn bộ thần đỉnh phảng phất bị thứ gì cho đánh trúng, đung đưa kịch liệt, hắn ở bên trong cũng là như bị sét đánh, miệng lớn thổ huyết, đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ Lâm Vô Địch nghĩ muốn liều mạng công kích thần đỉnh sao? Chẳng lẽ đối phương muốn phá hư cái này thần binh sao? Hắn một bên điên cuồng ngăn cản, một bên dò xét tình huống bên ngoài, cái này tìm tòi cha, hắn triệt để được, ta xiết cái trời xanh, tình huống như thế nào? Xung quanh là phô thiên cái địa kiếm khí, như là vô biên đêm tối, muốn đem hắn nuốt hết. Đây không phải Lâm Hiên công kích, là ai tại công kích hắn? Nơi đây lại là cái kia bên trong. Hắn giống như đã không tại Thanh Đồng cung điện, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Bất quá, hắn lại gặp phải nguy cơ chí mạng, hắn cảm giác những này kiếm khí, tựa hồ so Lâm Hiên công kích còn đáng sợ hơn. Hắn điên cuồng ngăn cản, Bát Hoang Thần Đỉnh nhanh chóng chuyển động, Bát Hoang chi lực càn quét tứ phương, tựa hồ gặp phải đối thủ, những cái kia kiếm khí màu đen điên cuồng lao đến, thẳng hướng Bát Hoang Thần Đỉnh, đem cái chỗ kia triệt để bao phủ. Lâm Hiên mặc dù cũng nhận công kích, nhưng là hắn áp chế lực lượng, chỉ là điên cuồng né tránh, cho dù thụ một chút tổn thương, hắn cũng không có sử dụng Đại Long kiếm lực lượng. Cứ như vậy, công kích kiếm khí của hắn liền ít đi rất nhiều. Lâm Hiên biết, đây là hắn cơ hội, mà lại là phi thường chân quý cơ hội, hắn nhất định phải nhất kích tất sát. Hắn tiếp cận Dạ Thiên Tuyết, sau một khắc, hắn bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, Đại Long cùng Luân Hồi hai kiếm tề xuất, Lâm Hiên một kích toàn lực phía dưới, cái kia uy lực là đáng sợ cỡ nào? Dạ Thiên Tuyết làm sao có thể ngăn cản được? Thậm chí nàng đều không có kịp phản ứng, dưới cái nhìn của nàng, nàng triệu hoán lão tổ tông bộ phân lực lượng, kia Lâm Vô Địch coi như không chết, cũng căn bản không có dư thừa lực lượng tới đối phó nàng. Thế nhưng là nàng cái kia bên trong muốn lấy được, Lâm Hiên tìm một người trợ giúp, hỗ trợ chia sẻ đại bộ phận phân hỏa lực, mà Lâm Hiên thì là thừa cơ hội này nhanh chóng đánh tới. Hai đạo kiếm khí thẳng hướng Dạ Thiên Tuyết, Dạ Thiên Tuyết cảm nhận được hai cỗ lực lượng thời điểm, thân thể đều run rẩy lên, một cỗ lực lượng để nguyên thần của nàng sụp đổ, một cỗ lực lượng để thân thể của nàng run rẩy. Đây là như thế nào lực lượng? Quá mạnh, mạnh đến để người tuyệt vọng. Dạ Thiên Tuyết biết mình là ngăn cản không nổi, nàng đem còn lại huyết mạch chi lực toàn bộ bộc phát, dùng để tỉnh lại lão tổ lực lượng, hy vọng mượn nhờ lão tổ tông lực lượng để ngăn cản ở một kích này. Nàng xác thực làm được, huyết mạch của nàng hóa thành thần bí hỏa diễm, tại hắc ám không gian bên trong nở rộ, bốn phía hắc ám khí tức nhanh chóng lao qua, thậm chí ngay cả viên kia vĩnh hằng chi tâm đều phảng phất muốn lần nữa lắc lư. Phô thiên cái địa lực lượng cường đại đã tuôn hướng Dạ Thiên Tuyết, tại bên người nàng hợp thành một mảnh, phảng phất một mảnh màn ánh sáng màu đen. Dạ Thiên Tuyết thở dài một hơi, quá được rồi, có lão tổ tông lực lượng tại, nàng chính là vô địch tồn tại. Lâm Hiên thấy thế, trực tiếp xuất ra Đại Long kiếm mảnh vỡ cùng Luân Hồi kiếm mảnh vỡ, nhất là hắn xuất ra Đại Long kiếm nhọn, đây là Đại Long quyển bên trong sắc bén nhất lực lượng. Oanh, hai đạo kiếm ảnh trước sau chạm tại màn ánh sáng màu đen phía trên, một cái bộc phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, một cái khác thì là vô thanh vô tức, màn ánh sáng màu đen đung đưa kịch liệt, dẫn đầu bị Đại Long kiếm nhọn xé nát, sau đó cũng không chịu nổi Luân Hồi kiếm lực lượng, hai đạo kiếm ảnh phá vỡ màn sáng, chạm tại Dạ Thiên Tuyết trên thân. Không, lão tổ cứu ta! Dạ Thiên Tuyết tuyệt vọng la lên, nhưng thanh âm của nàng nháy mắt liền bị hai đạo kiếm khí nuốt mất. Dầm dầm dầm, Dạ Thiên Tuyết chỗ cái chỗ kia bị trực tiếp đánh nát, hình thành một mảnh hư vô, không gian thật lớn vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn. Khi hai đạo kiếm ảnh biến mất thời điểm, Dạ Thiên Tuyết thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên thở dài một hơi, quá tốt, thành công, rốt cục diệt đi. Hắn quay đầu nhìn về hậu phương, kia bên trong kiếm khí màu đen cũng là chậm rãi biến mất, Bát Hoang Thần Đỉnh lần nữa nổi lên, lần này phía trên chiếc thần đỉnh quang mang càng thêm ảm đạm, nó lung la lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong hư không rơi xuống. Bên trong chiếc thần đỉnh tiên điện đại nhân sắc mặt trắng bệch, trên người hắn kia óng ánh tiên khí đều biến mất, trên người hắn mặt che kín vết rách, hắn hơi kém vẫn lạc, nhìn thấy trẻ tuổi tiên điện đại nhân thảm như vậy, Lâm Hiên lắc đầu, hắn quay đầu, nhìn về phía trước Vĩnh Hằng Chi Tâm, sau đó mới là thời khắc quan trọng nhất, hắn muốn đối kháng cái này Vĩnh Hằng Chi Tâm lực lượng, thậm chí muốn thu lấy viên này Vĩnh Hằng Chi Tâm. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, luân hồi kiếm lực lượng bay đến trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Đại Long kiếm hồn thì là bị Lâm Hiên nắm trong tay, Lâm Hiên lấy đời thứ 5 Đại Long kiếm chủ thân phận, đi tới Vĩnh Hằng Chi Tâm trước mặt, nhìn qua phía trên Đại Long kiếm mảnh vỡ, Lâm Hiên trầm giọng nói, Vô Trần tiền bối, ta đến rồi, ta đến thu lấy, ngươi lưu lại cho ta tạo hóa. Lâm Hiên dò xét ra tay trưởng, chụp vào, phía trên Đại Long kiếm mảnh vỡ, chương 8947, đạt được, Đại Long kiếm mảnh vỡ, Lâm Hiên dò xét xuất thủ trưởng, chụp vào phía trước, Đại Long kiếm mảnh vỡ, rất nhanh, liền đem nó nắm ở trong tay, cảm nhận được phía trên lạnh buốt, Lâm Hiên mừng rỡ, hắn còn nghe được Long hống thanh âm, Đại Long kiếm mảnh vỡ, tựa hồ vô cùng vui vẻ, muốn cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp, Lâm Hiên bàn tay dùng sức, thân thể bộc phát ra, ngập trời thần lực, ầm ầm ầm ầm, hư không đều đung đưa, Đại Long kiếm mảnh vỡ, chậm rãi rời đi Vĩnh Hằng Chi Tâm, toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Tâm, đồng dạng lắc bắt đầu chuyển động, phía trên màu đen phù văn, bắt đầu phun tỏa hào quang, phảng phất muốn khôi phục, cùng lúc đó, còn có một cỗ sức mạnh đáng sợ, phóng thích ra ngoài, toàn bộ hắc ám không gian, đều hơi rung nhẹ, mà lại, cỗ lực lượng này, theo Đại Long kiếm mảnh vỡ rời đi, trở nên càng ngày càng mạnh, Lâm Hiên tiếp nhận áp lực, cũng là càng lúc càng lớn. Hậu phương, bát hoang bên trong chiếc thần đỉnh, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, sắc mặt trắng bệch, hắn chính tại phục dụng các loại thiên tài địa bảo, đến khôi phục thương thế, cảm nhận được phía ngoài lực lượng biến hóa, hắn lần nữa biến sắc, ánh mắt của hắn, nhìn về phía bên ngoài, nhìn thấy Lâm Hiên động thủ thời điểm, ánh mắt của hắn, tách ra kinh người quang mang, hắn nhìn thấy Lâm Hiên bắt lấy, là một vũ khí mảnh vỡ, phía trên khí tức, cực kỳ đáng sợ, hắn nháy mắt liền đoán ra, đây chính là, Đại Long ở giữa mảnh vỡ, ánh mắt của hắn, nháy mắt liền đỏ, hắn ao ước, đố kỵ, phát điên, bọn hắn bát hoang tiên điện, tìm kiếm Đại Long kiếm mảnh vỡ, bao nhiêu 10.000 năm rồi, một mực không có thể tìm tới, không nghĩ tới bây giờ, hắn rốt cục phát hiện Đại Long kiếm mảnh vỡ, thế nhưng là, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác, cướp đoạt Đại Long kiếm mảnh vỡ, loại cảm giác này, đừng đề cập cỡ nào sụp đổ á, mà lại, càng thêm để hắn rung động là, Lâm Hiên khí tức trên thân, cùng Đại Long kiếm mảnh vỡ đồng dạng, thậm chí, sau Đại Long kiếm mảnh vụn bên trên mặt khí tức, càng thêm sắc bén, hắn còn chứng kiến, kia hình rồng kiếm ảnh, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, hiện tại mới hiểu được, Lâm Hiên nguyên lai đã sớm có được, Đại Long kiếm lực lượng, đối phương đến cái này bên trong, chỉ là đến tìm kiếm mảnh vỡ, tiểu tử này hẳn là, Đại Long kiếm chủ, khó trách, kiếm khí của đối phương đáng sợ như vậy, khó trách, đối phương có thể đem hắn đánh bại, đáng ghét tiểu tử, vậy mà bắt ta làm bia đỡ đạn, lợi dụng ta, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, răng đều nhanh cắn nát, hắn lại không ngốc, chuyện lúc trước, hắn tự nhiên minh bạch, Lâm Hiên là lợi dụng hắn, để ngăn cản những cái kia kiếm khí, từ đầu tới đuôi, hắn đều là đối phương quân cờ. Hắn tức điên, thế nhưng là, lại không thể làm gì, lấy hắn thực lực trước mắt, căn bản cũng không phải là đối thủ, chớ nói chi là cướp đoạt Đại Long kiếm, bất quá nha, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn mặc dù không phải là đối thủ, thế nhưng là, bọn hắn bát hoang tiên điện, hay là có cường giả, hắn cho điện chủ truyền lại tin tức, điện chủ là sư tôn của hắn, thực lực sau hắn còn cường hãn hơn, chỉ bất quá, bây giờ tại bế quan bên trong, không biết, có thể hay không tiếp thụ lấy hắn tin tức, trừ cái đó ra, hắn lại cho một người khác. Truyền lại tin tức, xác thực nói, đây không phải một người khác, mà là chính hắn, chẳng qua là hắn chủ thân, trước mắt tiên điện này đại nhân, chỉ là một cái thứ thân, hắn tu luyện chính là một loại, cực kỳ cổ lão mà thần bí truyền thừa, cái này truyền thừa, sẽ chia chủ thân cùng thứ thân hai cái này thứ thân, không phải bình thường phân thân, hắn so với bình thường phân thân, muốn cường hãn nhiều lắm, thậm chí có thể nói, thứ thân cũng là một cái sinh mạng thể, có tư tưởng của mình, có chính mình ý tứ, cùng mình lực lượng, một cái khác chủ thân. Cũng giống như thế, chỉ bất quá, chủ thân cường hãn hơn một chút, cùng luyện đến cực hạn, chủ thân cùng thứ thân tại dung hợp, hình thành hoàn mỹ thể phách, đến lúc đó, hắn lực lượng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bình thường tình huống dưới, chủ thân cùng thứ thân, chỉ có một cái ra, một cái khác, vẫn giấu kín tại bát hoang tiên điện tu luyện, dù sao đây là bí mật của hắn, trước mắt, cũng chỉ có sư tôn của hắn biết, trừ cái đó ra, những người khác không biết, nhưng bây giờ thì sao, hắn cùng không được, nhất định phải để chủ thân đến đây. Cướp đoạt Đại Long kiếm, lần này, nếu như thành công, chẳng những có thể đạt được Đại Long kiếm mảnh vỡ, thậm chí, còn có thể có được Đại Long kiếm hồn. Đến lúc đó, thử vấn thiên hạ, ai hay là đối thủ của hắn. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn một bên nhìn chằm chằm, phía trước Lâm Hiên cử động, Một bên nhanh chóng truyền lại tin tức, rầm rầm rầm, không gian chấn động càng ngày càng lợi hại, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, đến cuối cùng, Đại Long kiếm mảnh vỡ, hoàn toàn rời đi Vĩnh Hằng chi tâm, cái kia màu đen trong trái tim mặt, chỉ có cái này một vết nứt, cái kia đạo vết kiếm, không cách nào khép lại, mặc kệ chung quanh pháp tắc thần lực như thế nào đền bù, đều từ đầu đến cuối không cách nào để cái kia đạo vết kiếm biến mất. Cái này dù sao cũng là Đại Long kiếm lực lượng, cùng Triệu Vô Trần kiếm đạo, trải qua vô số 10.000 năm, tạo thành lực lượng a, không phải dễ dàng như vậy, liền có thể biến mất, bất quá nha, theo Đại Long kiếm mảnh vỡ rời đi, phong ấn xem như vỡ vụn, một giọng già nua vang lên, ngay sau đó, toàn bộ không gian, triệt để sôi trào, những cái kia minh hà, nhanh chóng vận chuyển, bên trong lực lượng, không ngừng khôi phục, nương theo mà đến, còn có kinh thiên động địa khí tức, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Tiên Điện đại nhân sắc mặt đại biến, không tốt, hắn ngăn cản không nổi, nhất định phải rời đi. Quan sát phía trước Lâm Hiên thân ảnh, hắn cắn răng, điều khiển lấy Bát Hoang thần đỉnh, xoay người rời đi. Lâm Hiên một tay nắm lấy Đại Long kiếm mảnh vỡ, một cái tay khác huy động Đại Long kiếm hồn, nháy mắt sau đó, cả hai tan hợp lại cùng nhau. Rầm rầm rầm, Đại Long thanh âm gào lên, vang vọng tứ phương, vô số hình rồng kiếm khí phóng lên tận trời, xuyên thủng đất trời. Đại Long kiếm hồn lực lượng bắt đầu dung hợp Đại Long kiếm mảnh vỡ, Lâm Hiên có thể cảm nhận được Đại Long kiếm uy lực chính đang nhanh chóng tăng lên, đồng thời lực chiến đấu của hắn cũng tại tăng lên. Quá tốt, đạt được cái này mảnh vỡ, thực lực của hắn so trước đó trở nên mạnh hơn. Hắn hiện tại nếu như gặp lại trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, hắn hẳn là có thể thắng được càng nhẹ nhõm. Bất quá nha, hắn cũng không hề rời đi, bởi vì còn có một thứ đồ vật hắn còn không được đến đâu, đó chính là Vĩnh Hằng chi tâm. Đây chính là Triệu Vô Trần chuyên môn lưu cho hắn. Căn cứ Đại Long nói, đạt được Vĩnh Hằng chi tâm liền có thể có được Vĩnh Hằng chi lực, đến lúc đó chống lại Bỉ Ngạn sẽ có càng lớn phần thắng. Lâm Hiên nhất định muốn lấy được Vĩnh Hằng chi tâm, dò xét ra tay trường hướng phía trước chộp tới, bàn tay của hắn tại không trung biến lớn, hóa thành thiên long chi chảo, bao trùm toàn bộ thiên địa, chậm rãi rơi xuống. Rầm rầm rầm, hư không vỡ vụn, trong lòng bàn tay có cường đại long đạo lực lượng bay múa mà ra, bao phủ Vĩnh Hằng chi tâm. Những cái kia cự long liền như là xiềng xích đem Vĩnh Hằng chi tâm cho trói lại. Lâm Hiên chuẩn bị trước thu lại, cùng rời đi cái này bên trong về sau, lại nghĩ biện pháp dung hợp, hấp thu phía trên lực lượng. Bổn vương Vĩnh Hằng chi tâm, ngươi cũng dám đoạt, con kiến nhỏ, ngươi thấy chán sống rồi ư? Ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, đến cuối cùng, càng ngày càng to, liền như là 9 ngày kinh lôi, làm cho cả hắc ám không gian không ngừng lắc lư. Lâm Hiên trên thân kiếm khí trùng thiên, Đại Long kiếm lực lượng, hình thành một cái thế giới, đem hắn bao phủ, đến đối kháng cỗ này âm thanh vang dội. Đối với thanh âm này, Lâm Hiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn biết, theo phong ấn giải trừ, Vĩnh Dạ Thần Vương liền sẽ thức tỉnh, đây chính là Vĩnh Dạ Thần Vương thanh âm, thời khắc quan trọng nhất đến, không biết cái này Vĩnh Dạ Thần Vương hiện tại lực lượng còn có bao nhiêu, đối phương sẽ không xuất thủ đâu. Chương 8948, lấy vô địch chi tư, chiến Vĩnh Dạ Thần Vương. Nương theo lấy, đạo thanh âm này vang lên, toàn bộ hắc ám không gian lắc lư phải càng thêm kịch liệt, từ những cái kia mạch máu kinh mạch bên trong bay ra vô số màu đen khí tức, bọn hắn tại không trung nhanh chóng ngưng tụ, sau đó hóa thành một thân ảnh. Đây là một cái thần bí nam tử, mặc dù chỉ là huyễn hóa ra đến, nhưng là trên người hắn nhưng lại có ngập trời thần uy, tại phía sau hắn có vô số huyết sắc sợi tơ liên tiếp lấy những cái kia kinh mạch mạch máu. Là ai vậy mà mở ra phong ấn, là ta hậu nhân sao? Vô tận năm tháng trôi qua, ta y nguyên tồn tại, ta bất tử bất diệt. Âm thanh vang dội vang lên lần nữa, giờ khắc này hắn lộ ra cao cao tại thượng, phảng phất tuế nguyệt đều không thể đem hắn xóa bỏ. Ánh mắt của hắn cũng hướng phía Lâm Hiên trông lại, rơi vào Lâm Hiên trên thân, nhưng sau một khắc hắn liền sửng sốt. Ngươi không phải ta hậu đại, ngươi là ai? Cái này ngưng tụ ra bóng người dĩ nhiên chính là Vĩnh Dạ Thần Vương, đương nhiên đây cũng là không phải bản thể của hắn, là hắn lực lượng ngưng tụ, nhưng dù vậy đó cũng là vô cùng đáng sợ. Ánh mắt của hắn liền như là hai viên màu đen mặt trời quá óng ánh, ánh mắt kia đủ để động xuyên trong thiên địa tất cả. Lâm Hiên bị cỗ này ánh mắt tiếp cận, sắc mặt nháy mắt liền trợn nhìn, hắn tê cả da đầu, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Đây chính là Vĩnh Dạ Thần Vương sao? Quá mạnh, đối phương toàn thắng trạng thái dưới nhất định là một tôn không được tồn tại, hẳn là một cái tuyệt thế thần vương đi, thậm chí càng mạnh. Lâm Hiên trong lòng suy đoán, hắn không rõ ràng đối phương đến tột cùng đến cảnh giới gì, bất quá cảnh giới kia nhất định xa xa siêu việt hắn. Lâm Hiên mặc dù thực lực trước mắt không bằng đối phương, nhưng là hắn sẽ không e ngại. Trong cơ thể hắn phát ra một đạo Đại Long thanh âm, hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại đón tia mắt kia hướng bước về phía trước một bước, oanh một tiếng, cả phiến thiên địa đều phảng phất muốn bị hắn giẫm nát. Càng có một đạo kiếm khí từ trên người hắn vọt ra, quán xuyên thiên địa. Hắn ngạo nghễ nói, ta là Lâm Vô Địch, đời thứ năm Đại Long kiếm chủ. Lâm Hiên thanh âm vang hữu lực, vang vọng bát phương. Vĩnh Dạ thần vương cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên chẳng những không phải hắn hậu đại, mà lại thân phận càng thêm đặc biệt, vậy mà là Đại Long kiếm chủ. Ngươi là đời thứ năm Đại Long kiếm chủ, kia Triệu Vô Trần đâu? Hắn chết sao? Ha ha ha ha, Triệu Vô Trần, ngươi trấn áp ta lại như thế nào? Ngươi phong ấn ta lại như thế nào? Năm tháng dài rằng giặc về sau, ngươi lại ở đâu? Mà ta bất tử bất diệt, ta vẫn như cũ trường tồn. Trận chiến đấu này còn là ta thắng. Vĩnh Dạ thần vương ngửa mặt lên trời cười to, hắn cười đến vô cùng đắc ý, nhưng rất nhanh tiếng cười của hắn liền bị đánh gãy. Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi nghĩ nhiều, Triệu Vô Trần tiền bối làm sao lại thua ngươi? Hắn hoàn toàn có năng lực giết ngươi. Hắn không giết ngươi là bởi vì hắn đưa ngươi lưu cho ta, ngươi chính là ta đá mài đao, về sau ta sẽ dẫm lên ngươi, trèo lên trên 9 tầng trời. Lâm Hiên lời nói để Vĩnh Dạ thần vương sắc mặt triệt để âm trầm xuống, một cỗ sát ý ngập trời từ trên người hắn hiện ra tới, trong mắt của hắn chán phóng kinh người ánh mắt, kia sát ý không có chút nào che giấu. Hắn lạnh lùng tiếp cận Lâm Hiên, chỉ bằng ngươi? Hắn phảng phất muốn đem Lâm Hiên xem thấu, chỉ là một bước thần vương sâu kiến cũng dám lớn lối như vậy. Đại Long kiếm thật đúng là xuống dốc, kiếm này chủ một đời không bằng một đời. Ngươi trẻ tuổi a, nể tình ngươi mở ra phong ấn phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự sát đi, nếu không ta động thủ, ngươi đem sống không bằng chết. Vĩnh Dạ thần vương hoàn toàn không có đem Lâm Hiên đặt ở mắt bên trong. Lâm Hiên sao mà phách lối, hắn cùng Bỉ Ngạn đấu thật lâu, song phương vậy nhưng là tử đối đầu. Vĩnh Dạ thần vương nếu là Bỉ Ngạn cường giả, Lâm Hiên cũng sẽ không có bất kỳ khách khí. Hắn lạnh giọng nói, ngươi là đang nằm mơ, ta cũng cho ngươi một cái lời khuyên, ngươi bây giờ cút nhanh lên. Vĩnh Hằng chi tâm ta liền không khách khí nhận lấy, chờ ta là lúc sau thực lực tăng nhiều, ta sẽ đích thân đưa ngươi xuống địa ngục. Muốn chết? Vĩnh Dạ thần vương giận, hắn vung tay lên, màu đen phong bạo phô thiên cái địa lao đến, chung quanh càng là có vô vài đạo kiếm khí thẳng hướng Lâm Hiên. Cái này giận dữ có thể nói là thiên băng địa liệt. Lâm Hiên là gặp mạnh thì mạnh, hắn vốn là nghịch thiên mà đi, coi như mặt đúng là trong truyền thuyết Vĩnh Dạ thần vương, hắn cũng y nguyên không sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay huy động Đại Long kiếm hồn hướng phía trước hung hăng chém tới, một kiếm khai thiên, đương đương đương, Đại Long kiếm mảnh vỡ cũng dung hợp tại long hồn bên trong. Trừ có trước đó Lâm Hiên đạt được Đại Long kiếm nhọn, còn có vừa mới đạt được mảnh vỡ, những mảnh vỡ này dung hợp lại cùng nhau để Đại Long kiếm uy lực so trước đó càng mạnh. Phía trước những cái kia kiếm khí màu đen bị nháy mắt bổ ra, hắn như phá trúc xé mở hết thảy phong bạo, đi tới Vĩnh Dạ thần vương trước mặt, sau đó hung hăng chém xuống. Vĩnh Dạ thần vương vô so kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Hiên tu vi không cao, nhưng là một kiếm này uy lực vậy mà như thế cường hãn, cái này căn bản cũng không phải là một bước thần vương có thể phát huy ra đến lực lượng, coi như đối phương là Đại Long kiếm chủ cũng không có khả năng sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Hắn nhô ra một con bàn tay lớn màu đen hướng phía trước chộp tới, cong một tiếng, hắn bắt lấy Đại Long kiếm hồn, cả hai giằng co lại với nhau. Người trẻ tuổi có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi có thể vượt quá dự liệu của ta, thật đúng là. Vĩnh Dạ thần vương lời nói còn chưa nói xong đâu, lại là một đạo kiếm ảnh hung hăng chém tới. Đạo này kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, phía trên mang theo ngập trời lực lượng, khí tức kia vậy mà không so Đại Long kiếm yếu, nhất là lục đạo luân hồi lực lượng càng làm cho thân thể của hắn đều đung đưa. Lâm Hiên băng lãnh âm thanh âm vang lên, lão già a, luân hồi đi, đạo này kiếm ảnh dĩ nhiên chính là luân hồi kiếm. Một màn này hoàn toàn vượt qua Vĩnh Dạ thần vương đoán trước, hắn cái kia bên trong muốn lấy được Lâm Hiên không chỉ có được Đại Long kiếm hồn, vậy mà còn trưởng khống luân hồi kiếm lực lượng. Luân hồi kiếm ảnh nháy mắt liền chạm tại trên người hắn, thân thể của hắn vỡ ra, màu đen khí tức bị luân hồi kiếm nuốt mất, hắn liền như là một đoàn sương mù màu đen âm vang tản ra, sau đó tan thành mây khói, giữa thiên địa trở nên yên tĩnh, chỉ có hai đạo kiếm khí đang lóe lên. Nhưng vào lúc này, ở trong đó một đạo màu đen kinh mạch mạch máu phía trên lại có vô số màu đen khí tức ngưng tụ, sau đó lại hình thành Vĩnh Dạ thần vương thân ảnh. Bất quá đối phương lần này liền không có bình tĩnh như vậy, đối phương vừa mới ngưng tụ ra liền phát ra tiếng gầm gừ, luân hồi kiếm lực lượng ngươi làm sao có thể có được, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Hiển nhiên một màn này hoàn toàn vượt qua Vĩnh Dạ thần vương lý giải, liền xem như năm đó Triệu Vô Trần cũng không có loại thủ đoạn này. Triệu Vô Trần mạnh hơn cũng chỉ trưởng khống Đại Long kiếm, thế nhưng là trước mắt tiểu tử này đâu, trừ Đại Long kiếm bên ngoài lại còn có luân hồi kiếm, thiên hạ năm kiếm, đối phương vậy mà trưởng khống hai cái, đây là gì chờ tạo hóa? Liền xem như hoang thời kỳ cổ cũng chưa từng có người làm được, thậm chí, lên một cái kỷ nguyên, cũng không ai có thể làm được a. Gia hỏa này, là vạn cổ đến nay, cái thứ nhất trưởng khống, hai loại tuyệt thế lực lượng tồn tại, nghịch thiên, thật là quá nghịch thiên. Lâm Hiền cười lớn một tiếng, nghe rõ ràng cho ta, Lâm Vô Địch, chương 8949, đạt được vĩnh hằng chi tâm. Lâm Vô Địch, nghe tới cái tên này về sau, Vĩnh Dạ Thần Vương đều hơi kinh ngạc, bởi vì, cái tên này quá phách lối, từ xưa đến nay, ai dám tự xưng vô địch, người trẻ tuổi trước mắt này, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, bất quá, hắn cũng không khỏi không cảm khái tại, người trẻ tuổi này đáng sợ, tu vi của đối phương, cũng không phải là rất cao, nhưng là, sức chiến đấu, lại vượt quá dị thường cường hãn, nhất là, đối phương hiện tại trưởng khống, thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm, tiền đồ tương lai, có thể nói là bất khả hạn lượng, Vĩnh Dạ Thần Vương, thật nghĩ diệt đối phương, giải quyết, cái này tương lai đại địch, nhưng cũng tiếc, hắn hữu tâm vô lực, hắn mặc dù từ trong phong ấn, đi ra, nhưng là, nhiều như vậy 10.000 năm phong ấn, lại thêm đại long kiếm mảnh vỡ, cùng Triệu Vô Trần kiếm đạo, một mực cầm tiếp theo tra tấn hắn, để hắn hiện tại vô cùng suy yếu, hắn muốn giết đối phương, chỉ sợ có chút rất không có khả năng, ai, hắn thở dài một tiếng, đáng tiếc, bỏ qua lần này, lần tiếp theo, còn muốn giết đối phương, liền không nhất định, có dễ dàng như vậy, bây giờ, hắn muốn làm, chính là rời đi cái này bên trong, trở lại Bỉ Ngạn, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thương thế, sau đó, trở về đánh giết Lâm Hiên, càng sớm xuất thủ, Lâm Hiên uy hiếp liền càng tiểu, nếu như một lúc sau, Lâm Hiên trở thành tuyệt thế thần vương, lúc kia, liền phiền phức, đối phương tương lai thành tựu, sợ rằng sẽ so Triệu Vô Trần, càng thêm đáng sợ, nghĩ đến cái này bên trong, Vĩnh Dạ Thần Vương lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên, hắn lạnh giọng nói, Lâm Vô Địch, đúng không, ta ghi nhớ ngươi, mệnh của ngươi, là của ta, chờ ta khôi phục, ta sẽ đích thân, đưa ngươi đưa xuống địa ngục. Lâm Hiên nghe xong, hừ lạnh một tiếng, hắn xuất thủ lần nữa, đem Đại Long cùng Luân Hồi kiếm lực lượng, thi triển đến cực hạn, thậm chí còn vận dụng, hai cái thần kiếm mảnh vỡ, phía trước, Vĩnh Dạ Thần Vương thân ảnh, lần nữa bị xé nát, trong hư không, truyền đến một đạo thanh âm tức giận, muốn chết ra hỏa, Lâm Vô Địch, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta bắt lại ngươi, ta nhất định phải hành hạ chết ngươi. Hiển nhiên, Vĩnh Dạ Thần Vương vô cùng đáng sợ, công kích như vậy, là không thể nào đem hắn đánh giết, lúc trước Triệu Vô Trần, cường thế như vậy, bắt lấy Vĩnh Dạ Thần Vương, cũng chỉ là đem nó trấn áp, nếu như, muốn đem đối phương đánh giết, cần kéo dài công kích 10.000 năm, có thể tưởng tượng, Vĩnh Dạ Thần Vương là đáng sợ cỡ nào, đối phương hiện tại suy yếu, nhưng cũng không phải Lâm Hiên, có thể chém giết, Lâm Hiên có thể đả thương đối phương, làm cho đối phương cảm nhận được đau nhức, làm cho đối phương phát điên, đó cũng là phi thường nghịch thiên, ta chờ ngươi, bất quá, ngươi nhưng nhanh lên khôi phục, nếu không, đến lúc đó, ta xa siêu việt hơn xa ngươi, một kiếm đưa ngươi miểu sát, vậy liền không có ý nghĩa, Lâm Hiên vừa nói, một bên dò xét ra tay trưởng, hóa thành long chảo, chụp vào phía trước, lần này, hắn lại chụp vào Vĩnh Hằng chi tâm, không có người lại ngăn cản hắn, liền ngay cả Vĩnh Dạ Thần Vương, cũng trầm mặc, Lâm Hiên đạt được Vĩnh Hằng chi tâm, đem nó thu vào, thậm chí, đem hắn bỏ vào tuyên cổ chi trong đất, đây chính là, không được đồ tốt, muốn dung hợp Vĩnh Hằng chi tâm, đoán chừng cũng không dễ dàng, cần phải thật tốt, hấp thu luyện hóa mới được, hắn hiện tại, không có nhiều thời gian như vậy, cùng rời đi cái này bên trong, rồi nói sau, hít sâu một hơi, Lâm Hiên quay người rời đi, cùng Lâm Hiên đi về sau, trong hư không, lần nữa truyền đến Vĩnh Dạ Thần Vương thanh âm, ta cũng nên rời đi, không biết bây giờ Bỉ Ngạn, là tình huống như thế nào, Lâm Hiên rời đi hắc ám không gian, đi tới Thanh Đồng Tiên Điện, hắn cũng không có dừng lại, y nguyên hướng phía bên ngoài bay đi, Thanh Đồng bên trong tiên điện, còn có một bóng người, dĩ nhiên chính là, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, hắn mắt thấy trước đó hết thảy, hắn biết, Lâm Hiên đạt được Đại Long kiếm mảnh vỡ, giờ phút này, nhìn qua Lâm Hiên rời đi bóng lưng, hắn đố kỵ con mắt đều đỏ, chẳng lẽ, muốn làm cho đối phương cứ như vậy rời đi sao? Không cam tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại đối phương, chờ đợi lấy chủ thân tiến đến, chỉ cần hắn chủ thân đến, tuyệt đối có thể đánh bại đối phương, cắn răng, hắn nhanh chóng đi theo, hắn quyết định, cùng Vấn Thiên Lão Tổ bọn người liên thủ, Thanh Đồng cung điện bên ngoài, Vấn Thiên Lão Tổ, Mạc Phàm, Đại La Kiếm Tiên, bọn hắn đều đang đợi, đã qua thời gian thật dài, không biết, bên trong xảy ra chuyện gì, không biết, sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Có như thế nào bảo vật đâu, tiểu tử kia còn sống sao, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, trong cung điện, truyền đến phá không thanh âm, có một cỗ ngập trời lực lượng, từ bên trong bừng lên, có người ra, Vấn Thiên Lão Tổ, Mạc Phàm, bọn hắn kinh hô lên, hẳn là tiên điện đại nhân, đi ra rồi hả, trong lòng bọn họ thầm nghĩ, cùng đạo nhân ảnh kia lúc đi ra, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện, cũng không phải là trẻ tuổi tiên điện đại nhân, mà là Lâm Hiên, là tiểu tử này, hắn lại còn sống, làm sao có thể, chẳng lẽ, hắn ở bên trong, không có gặp phải tiên điện đại nhân sao? Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên mạnh hơn, cũng không thể nào là tiên điện đối thủ của đại nhân. Dù sao trước đó, Lâm Hiên hai lần bị tiên điện đại nhân đả thương, đoán chừng tiểu tử này vận khí tốt, ở bên trong không có gặp phải tiên điện đại nhân, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không thể có thể còn sống ra. Vấn Thiên lão tổ cắn răng nói, Lâm Hiên sau khi đi ra, cũng nhìn thấy Vấn Thiên lão tổ, Mạc Phàm bọn người, không nghĩ tới, những người này còn không hết hy vọng, lại còn ở chỗ này chờ. Hắn giờ phút này, cùng trước đó đi vào thời điểm, đã hoàn toàn khác biệt, mặc dù tu vi không có gia tăng, nhưng là, đạt được một cái đại long kiếm mảnh vỡ, hắn có thể vận dụng đại long kiếm lực lượng, sau trước đó trở nên mạnh hơn, lực chiến đấu của hắn, cũng tăng lên, hiện tại hắn, đã hoàn toàn siêu việt trước đó, lại đối mặt Vấn Thiên lão tổ đám người thời điểm. Hắn thong dong bình tĩnh rất nhiều, những người này coi như liên thủ, cũng lại cũng không phải là đối thủ của hắn, Vấn Thiên lão tổ bọn hắn, tựa hồ cũng cảm ứng được, Lâm Hiên biến hóa, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên thần sắc biến, đối phương phảng phất, cao cao tại thượng chúa tể, vậy mà tại nhìn xuống bọn hắn, cái này khiến mọi người vô cùng tức giận, bọn hắn đều là một phương lão tổ, thực lực cường đại, tiểu tử này, quá phách lối, có tư cách gì nhìn xuống bọn hắn trước đó thế nhưng là liên thủ, ngăn lại qua đối phương. Tiểu tử, ngươi ở bên trong đạt được bảo vật gì? Giao ra, chúng ta để ngươi còn sống rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Vấn Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng, không sai, ngươi tốt nhất giao ra. Mạc Phàm, Đại La Kiếm Tiên, bọn hắn cũng là đằng đằng sát khí, mấy cái hai bước thần vương, lần này, lần nữa đi tới, đem Lâm Hiên vây quanh, chỉ bằng các ngươi. Lâm Hiên mặt mũi tràn đầy khinh thường, muốn chết. Vấn Thiên lão tổ bọn hắn giận, nháy mắt liền động thủ, ngập trời lực lượng bộc phát, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, mà Lâm Hiên chỉ là thi triển một kiếm, một đạo tuyệt thế hình rồng kiếm ảnh, hướng phía trước, hung hăng chém tới, oanh một tiếng, mấy cái lão tổ công kích, nháy mắt liền bị chém vỡ, mấy cái lão tổ thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tại đạo kiếm khí này phía trên, bọn hắn vậy mà cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, đáng sợ như vậy, trước đó Lâm Hiên, mặc dù cường hãn, thế nhưng là, đó cũng là cùng bọn hắn đánh thiên băng địa liệt, bây giờ đối phương một chiêu liền áp chế bọn hắn sao? Quá bất khả tư nghị, thực lực của đối phương trong khoảng thời gian ngắn lại tăng lên sao? Cái này thanh đồng trong cung điện đến cùng có được như thế nào bảo vật, có thể để thực lực của đối phương tăng lên nhiều như vậy? Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Chương 8950, Lâm Hiên nổi giận, liên trảm thần vương, mấy cái lão tổ nhanh chóng lui lại, phi thường chật vật, né tránh một chiêu này. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, một bầy kiến hôi, không chịu nổi một kích, cút nhanh lên. Mấy cái lão tổ nghe xong, răng đều nhanh cắn nát, nhưng ngay lúc này, từ trong cung điện, lại lao ra một bóng người, mọi người quay đầu nhìn lại, Vấn Thiên lão tổ bọn hắn sững sờ, sau đó kinh hỉ, là tiên điện đại nhân. Tiên điện đại nhân, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta liên thủ, cùng một chỗ bắt lấy hắn. Tiên điện đại nhân, hắn ở bên trong, nên được đến bảo vật gì, tuyệt đối không thể thả hắn rời đi. Tiên điện đại nhân sững sờ, hắn còn muốn lấy dùng lý do gì, khiến cái này người liên thủ đâu, không nghĩ tới, còn không chờ hắn nói cái gì, những người này liền chủ động muốn liên thủ, đã như vậy, vậy hắn liền không khách khí. Hắn gật đầu nói, tốt, vậy liền liên thủ, quá tốt. Vấn Thiên lão tổ, Mạc Phàm bọn người kích động vô so, có tiên điện đại nhân gia nhập, bọn hắn tuyệt đối có thể áp chế đối phương. Lâm Hiên y nguyên phong khinh vân đạm, hắn phiết trẻ tuổi tiên điện đại nhân một chút, hắn nói, ngươi cũng là bại tướng dưới tay, các ngươi một đám bại tướng dưới tay, coi như ngay cả lên tay tới cũng không thể nào là ta đối thủ. Ngươi nói cái gì, nói bậy nói bạ, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi có thể đánh được chúng ta, ngươi có thể đánh được tiên điện đại nhân, nói đùa cái gì? Mạc Phàm bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng, trẻ tuổi tiên điện đại nhân cũng là sầm mặt lại, hắn lạnh giọng nói, cùng một chỗ động thủ. Nói xong, hắn xuất thủ trước, Bát Hoang Phá Diệt Chỉ, một chỉ động càn khôn, một đạo ngón tay từ trên trời giáng xuống, liền như là thông thiên thần trụ, hướng phía Lâm Hiên hung hăng đánh tới. Giờ khắc này, thiên địa đều phá vỡ đi ra, lấy ngón tay này làm trung tâm, mênh mông mà hủy diệt lực lượng, càn quét tứ phương, vừa lên đến, chính là tuyệt sát a. Vấn Thiên lão tổ bọn hắn, cũng là chấn kinh, không hổ là tiên điện đại nhân, chỉ là cỗ lực lượng này, liền không người có thể địch. Vấn Thiên lão tổ đánh ra Vấn Thiên kính, cổ lão tấm gương, phun tỏa hào quang, kính trên mặt, vậy mà hiện ra, Lâm Hiên huyễn ảnh. Một bên khác, Mạc Phàm thi triển yêu thần thể, ngập trời yêu khí, quét ngang thiên địa, Đại La kiếm tiên, càng là một kiếm trảm thiên, còn có mấy cái hai bước thần vương, nhao nhao xuất thủ, hủy diệt lực lượng, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Mấy cái hai bước thần vương thi triển đều là tuyệt học, những lực lượng này ngưng tập hợp một chỗ, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Lâm Hiên mạnh hơn cũng không có khả năng ngăn cản được. Nhìn thấy Lâm Hiên bị nuốt hết, Vấn Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng, cái đồ không biết trời cao đất rộng, cuối cùng, còn không phải Hôi Phi Yên Diệt. Mạc Phàm cũng là cười nói, chúng ta đã cho hắn cơ hội, hắn muốn ngoan ngoãn giao ra bảo vật, hắn còn có một đầu sinh lộ, đáng tiếc a, hắn quá ngu xuẩn. Lâm công tử, nơi xa, Bạch Phi Phi bọn hắn, nhìn thấy một màn này thời điểm, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Lâm Hiên, cứ như vậy Hôi Phi Yên Diệt sao? Làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn cảm giác trời đều sập, oanh một tiếng, phía trước hủy diệt phong bạo, truyền đến tiếng oanh minh, sau đó, phân thành hai nửa, một đạo kiếm khí đem nó bổ ra, đạo kiếm khí này, nháy mắt cũng bổ ra thiên địa, một thân ảnh đi ra, là một cái, như là võ thần thân ảnh, trên người hắn, trán phóng hào quang sáng chói, giơ tay nhấc chân ở giữa, có ngập trời lực lượng, mà tại bên cạnh hắn, càng là có, vô số đạo long ảnh vờn quanh, tương hỗ gào thét, trên thân người này, lông tóc không thương, làm sao có thể. Nhìn thấy Lâm Hiên an toàn đi tới, Mạc Phàm bọn người, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bọn hắn đều mộng, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ một kích, còn có, tiên điện đại nhân cũng xuất thủ, đây tuyệt đối là tất sát, không có bất kỳ người nào, có thể chống đỡ được, tiểu tử này, là thế nào ngăn trở, thể phách của hắn, như thế nghịch thiên sao, giờ khắc này, bọn hắn liền giống như đang nằm mơ, Liên công tử còn sống, quá tốt, Bạch Phi Phi bọn hắn, cũng là vui đến phát khóc, vừa rồi, thật là hù chết bọn hắn. Lâm Hiên đứng ở trong hư không, kiếm chỉ bát phương, hắn ngạo nghễ nói, các ngươi một bầy kiến hôi, có thể nào cùng ta tranh phong, trên người hắn kiếm đạo, thật là quá sắc bén, phảng phất có thể, bổ ra cửu thiên thập địa, hôm nay, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, của ta kiếm đạo. Lâm Hiên xuất ra chư thiên kiếm, huy động, đầy trời tinh thần, nhanh chóng lay động, ngập trời kiếm khí, càn quét tứ phương, chém xuống một kiếm, vô số tinh thần, tại không trung ngưng tụ, vậy mà hóa thành, một đầu tinh không chi long. Gầm thét, thẳng hướng phía trước, cỗ lực lượng này, thật là quá cường hãn. Lâm Hiên giờ khắc này, nhưng không có nương tay, đại long kiếm lực lượng, triệt để bộc phát, một kiếm chém ra, hủy thiên diệt địa, vấn thiên lão tổ bọn hắn, lập tức liền không chịu nổi, bọn hắn thân thể run rẩy, bọn hắn phảng phất muốn hôi phi yên diệt. Đáng chết, nhanh liên thủ, bọn hắn hoảng sợ gào thét, liên thủ phòng ngự, oanh một tiếng, phòng ngự của bọn hắn bị đánh nát, bọn hắn bay rớt ra ngoài, làm sao có thể mạnh như vậy? Vấn Thiên lão tổ, Mạc Phàm, bọn hắn vô cùng sụp đổ, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên lực lượng so trước đó trở nên càng thêm mạnh lớn, liền tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, Lâm Hiên bước ra một bước, nháy mắt đi tới, Vấn Thiên lão tổ trước mặt, hình rồng kiếm ảnh hiển hiện, Đại Long kiếm mảnh vỡ, đồng dạng dung hợp tại Đại Long kiếm hồn bên trong, Lâm Hiên huy động Đại Long kiếm hồn, đánh ra tuyệt thế một kích. Không, Vấn Thiên lão tổ điên cuồng gào thét, mau giúp ta, còn lại mấy cái bên kia hai bước lão tổ nghĩ muốn xuất thủ, nhưng là, đã muộn, Lâm Hiên một kiếm, liền chém trúng Vấn Thiên lão tổ, Đại Long kiếm lực lượng, triệt để bộc phát, đem Vấn Thiên lão tổ thân thể, xé thành mảnh nhỏ, sau một kích, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Vấn Thiên lão tổ hóa thành huyết vụ, chết, một cái hai bước thần vương, cứ như vậy chết, tất cả mọi người mộng, bọn hắn nhìn qua một màn này, không thể tin được, đây chính là Vấn Thiên lão tổ nha, sống bao nhiêu 10.000 năm a, là một tôn, danh phù kỳ thực lão quái vật, nhưng bây giờ thì sao? Cứ như vậy hôi phi yên diệt á, chấn kinh, kinh ngạc, mê mang cùng hoảng sợ, các loại cảm xúc, bao phủ Mạc Phàm bọn người, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, bọn hắn loại tồn tại này, có một ngày, cũng có thể hôi phi yên diệt, đây là thủ đoạn gì á, miểu sát hai bước thần vương, liền xem như tiên điện đại nhân, cũng làm không được đi. Lâm Hiên Hiên thần sắc ngưng trọng, hắn nôn thở một hơi, đạt được một viên, mới đại long kiếm mảnh vỡ, hắn lực lượng, đã kinh biến đến mức kinh khủng như vậy sao, đã có thể miểu sát. Bình thường hai bước thần vương sao? Quá được rồi, hắn nắm chặt đại long kiếm, trong mắt mang theo vẻ kích động, chuyến này, không có uổng phí đến a. Sau đó là ai? Lâm Hiên nhìn về phía những người khác, hắn không có ý định, bỏ qua mấy tên này, những người này, lại nhiều lần tìm hắn để gây sự, thậm chí, còn muốn liên thủ đem hắn trấn áp, thực tế là tội không thể tha. Lâm Hiên lại tiếp cận Mạc Phàm yêu thần thể, vậy mà run rẩy lên, hắn dọa đến lui lại hai bước, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không liên thủ, chẳng lẽ muốn bị hắn tiêu diệt từng bộ phận sao? Mạc Phàm điên cuồng gào thét, hắn hiện tại cũng không dám đơn độc đối mặt Lâm Hiên, động thủ, trẻ tuổi tiên điện đại nhân cũng là gào thét một tiếng, xuất thủ trước, lần này hắn vận dụng Bát Hoang Thần Đỉnh, nó hơn mấy người, con mắt đều đỏ, bọn hắn thi triển mạnh nhất át chủ bài, Lâm Hiên ngưng tụ ra sáu đạo thế giới, thủ hộ tại bên cạnh hắn, đồng thời, hắn triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, đến đối kháng Bát Hoang Thần Đỉnh các loại tuyệt thế thần thông. Còn hắn thì, nháy mắt đi tới Mạc Phàm bên người, một kiếm đâm về Mạc Phàm yêu thần thể, chương 8951, Lâm Hiên một người trấn áp thiên hạ. Lâm Hiên nháy mắt đi tới, Mạc Phàm trước mặt, tốc độ của hắn thật là quá nhanh, hoàn toàn siêu việt Mạc Phàm phản ứng. Mạc Phàm đã không né tránh kịp nữa, bất quá, hắn cũng không phải kẻ yếu, hắn là một cái hai bước thần vương, lực chiến đấu của hắn hay là vô cùng cường hãn. Liền trong khoảnh khắc đó, hắn liền lấy lại tinh thần, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem yêu thần thể thi triển đến cực hạn, trên thân yêu huyết nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Giờ khắc này, hắn không muốn sống xuất thủ, ở trên người hắn càng là xuất hiện một đạo yêu thần huyễn ảnh. Đạo này yêu thần huyễn ảnh phảng phất vượt qua thời không mà tới, đây là từ thần thể triệu hoán hình thành. Hắn vô cùng đáng sợ, yêu thần huyễn ảnh đem Mạc Phàm thân thể bao phủ lại, cả hai đều nhanh dung hợp lại cùng nhau. Mạc Phàm giờ khắc này lòng tin tăng nhiều, có dạng này phòng ngự, hắn đều có thể ngạnh kháng Tiên Điện đại nhân công kích, nghĩ đến tuyệt đối có thể chống lại ở Lâm Hiên kiếm khí. Nhưng là hắn còn là nghĩ nhiều, Lâm Hiên kiếm không gì không phá, Lâm Hiên kiếm đạo càng là nghịch thiên mà đi, không phải hắn có thể tưởng tượng. Một kiếm đâm ra, long ảnh gào thét, nháy mắt liền đâm vào yêu thần huyễn ảnh phía trên. Yêu thần huyễn ảnh phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, hắn trung quy là không có ngăn trở, bị nháy mắt đâm xuyên. Oanh một tiếng, yêu thần thể cũng ngừng lại. Mạc Phàm sững sờ tại kia bên trong, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể, hắn phát hiện hắn yêu thần thể đã bị một kiếm đâm xuyên, làm sao có thể, hắn thần thể vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hắn nghĩ phải thoát đi, nhưng đại long kiếm bộc phát, vạn đạo kiếm khí nháy mắt liền tràn ngập tại trong cơ thể của hắn, đem kinh mạch của hắn đại đạo chi thụ nhanh chóng phá hủy. Không, Mạc Phàm tuyệt vọng phát ra thê lương thanh âm, phương xa cũng truyền tới một đạo chấn thiên tiếng vang. Kia là Bát Hoang Thần Đỉnh các loại tuyệt thế thần thông cùng luân hồi kiếm ảnh đụng vào nhau thanh âm. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này, đại la kiếm tiên bọn hắn đều mộng, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà ngăn lại bọn hắn công kích. Đáng ghét, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân càng là điên cuồng gào thét. Hắn đã phát hiện Mạc Phàm tình huống, chỉ sợ Mạc Phàm cũng muốn hôi phi yên diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cái hai bước thần vương hôi phi yên diệt, đây là như thế nào lực lượng a, quá nghịch thiên đi. Tiếp tục như vậy, bọn hắn có khả năng đều sẽ hôi phi yên diệt. Đại La Kiếm Tiên cùng mấy cái khác hai bước thần vương cũng phát hiện một màn này, bọn hắn tê cả da đầu, sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch như tờ giấy. Trốn, mau trốn, hiện tại căn bản cũng không dám lại sách cái gì liên thủ sự tình. Bọn hắn xoay người bỏ chạy. Đáng ghét, không cho phép đi tiếp tục công kích, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân điên cuồng gào thét, nhưng mà không có người nghe hắn. Đại La Kiếm Tiên càng là nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp xé mở hư không, trốn hướng phương xa. Lâm Hiên quay người nhìn hướng bốn phía, hắn cũng không để ý tới Đại La Kiếm Tiên bọn người, mà là tiếp cận Tiên Điện đại nhân. Gia hỏa này là phiền toái nhất một cái, trước tiên cần phải giải quyết đối phương. Lâm Hiên thẳng hướng Tiên Điện đại nhân, lạnh thấu xương kiếm khí hung hăng rơi xuống. Tiên Điện trên người người lớn tiên khí không ngừng lắc lư, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn không dám có chút chủ quan, hắn điên cuồng né tránh, nhưng hắn vẫn là không cách nào né tránh. Một kiếm này thật là quá lạnh thấu xương, mà lại tốc độ quá nhanh, chớp mắt đã tới, đã đem hắn cho bao phủ. Không có cách nào, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân chỉ có thể toàn lực thôi động Bát Hoang Thần Đỉnh. Tôn thần này đỉnh nhanh chóng biến lớn, hóa thành một cái vạn cổ đại sơn ngăn tại trước mặt hắn. Cong một tiếng, đại long kiếm chạm tại phía trên chiếc thần đỉnh, kim loại va chạm thanh âm nháy mắt liền vỡ nát, chung quanh hư không cả phiến thiên địa liền phảng phất một cái vỡ vụn bức tranh đầy dẫy tang thương. Đại La Kiếm Tiên cùng mấy cái đào tẩu hai bước thần vương đều là khí huyết quay cuồng, thân hình của bọn hắn cũng không khỏi phải dừng lại một chút. Cỗ lực lượng này cũng quá mạnh đi, vẻn vẹn năng lượng dư uy liền để thân thể của bọn hắn run rẩy, nếu như bị trực tiếp chạm bên trong, sợ rằng sẽ hôi phi yên diệt a. Bọn hắn đều quay đầu nhìn lại, bọn hắn phát hiện kia như 10.000 trượng cự như núi Bát Hoang Thần Đỉnh lại bị một kiếm bổ bay ra ngoài. Thần đỉnh về sau Tiên Điện đại nhân càng là như thiên thạch bay ngược, thiên về một bên lui, còn một bên thổ huyết trên thân tiên khí đều bị ma diệt. Đại La Kiếm Tiên bọn người tê cả da đầu, ngay cả mạnh mẽ như vậy Tiên Điện đại nhân cũng không là đối thủ, tên kia thật là thật đáng sợ, quả thực chính là vô địch tồn tại. Còn tốt bọn hắn chạy quả quyết a. Nháy mắt sau đó, bọn hắn kế tiếp theo thoát đi, thậm chí bọn hắn không tiếc thiêu đốt thần hỏa, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi mảnh không gian này. Phốc, Tiên Điện đại nhân dừng lại thân hình, lần nữa phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt của hắn trắng bệch vô so. Mạnh như vậy sao? Trước đó tại Thanh Đồng Tiên Điện thời điểm hắn cùng đối phương chiến đấu qua, lúc kia hắn liền bại, thật không nghĩ đến hiện tại Lâm Hiên so tại Thanh Đồng Tiên Điện thời điểm trở nên càng mạnh, nhất là kiếm khí kia thật là quá sắc bén, đây chính là đại long kiếm lực lượng sao? Trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân vô cùng ao ước, nếu như hắn có thể có được lực lượng như vậy thật là tốt biết bao a. Đương nhiên trước mắt tình huống này hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng, vung tay lên, Bát Hoang Thần Đỉnh một lần nữa bay trở về đến bên cạnh hắn, hắn tiến vào bên trong chiếc thần đỉnh một cái xoay tròn, trực tiếp đụng nát hư không, bay về phía nơi xa. Giờ khắc này, cường thế vô cùng Tiên Điện đại nhân cũng bắt đầu đào mệnh á. Hừ, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, một kiếm bổ ra hư không, nhanh chóng đổi tới, nhưng không có ý định bỏ qua Tiên Điện này đại nhân, hai người một trước một sau, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Phi Phi bọn người, giờ phút này còn giống như đang nằm mơ, trước đó chiến đấu quá nhanh, Lâm Hiền một kiếm chém giết một cái cường đại hai bước thần vương, quả thực như truyền thuyết thần thoại. Thẳng đến Lâm Hiền rời đi, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn hoảng sợ nói, Lâm công tử, hắn quá mạnh, chúng ta nhanh đi về thông chi lão tổ tông. Bọn hắn vừa xoay người rời đi, rất nhanh a, bọn hắn rời đi cái này hạch tâm chi địa, đi tới Đại La Hỗn Độn chi địa, cái này bên trong còn có không ít người đang chờ đợi, những người này đều là không cách nào tiến vào kia hạch tâm chi địa, dù sao cái chỗ kia quá mức nguy hiểm, thực lực yếu một điểm thần vương còn không thể nào vào được, bọn hắn chỉ có thể tại phụ cận bồi hồi. Đột nhiên từ kia hạch tâm chi địa truyền đến một cỗ ngập trời năng lượng, toàn bộ Đại La Trốn Hỗn Độn tựa hồ cũng đung đưa, hỗn độn khí tức ở trong thiên địa bay múa, giống như khai thiên tịch địa. Xảy ra chuyện gì? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn đều nhìn về phía kia hạch tâm chi địa, chỉ thấy cái chỗ kia hư không đột nhiên vỡ vụn, một chiếc đỉnh nhanh chóng bay ra. Chiếc đỉnh này phía trên miêu tả lấy bát hoang cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, là bát hoang thần đỉnh. Đây là bát hoang thần điện thần khí, tựa như là từ trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân trưởng khống. Có người lập tức liền kinh hô lên, nhận ra tôn thần này đỉnh. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô lên, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân sao? Đây chính là trẻ tuổi thiên kiêu, là thế giới này mạnh nhất một thiên tài á, hắn cũng tới rồi sao? Thần tượng a, đời ta nằm mơ liền muốn gặp trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân a. Đoán chừng Vấn Thiên lão tổ bọn người không có cơ hội tại Tiên Điện trước mặt đại nhân, liền xem như những lão tổ này cũng phải cúi đầu a. Vô số người sợ hãi thán phục, thậm chí có rất nhiều người đều hoan hô lên. Nhưng ngay lúc này lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên, hạch tâm chi địa hư không bị chém thành hai nửa, một bóng người cường thế vọt ra, nương theo mà đến còn có một đạo băng lãnh thanh âm, ở trước mặt ta ngươi trốn đi sao? Một đạo tuyệt thế kiếm khí thẳng hướng bát hoang thần đỉnh. Chương 8952, chảm không thiếu sót truyền thừa thứ thân. Óng ánh hình rồng kiếm khí chảm tại bát hoang phía trên chiếc thần đỉnh, đem tôn thần này đỉnh cho đánh bay. Bên trong Tiên Điện đại nhân cũng ngã bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, chung quanh những người kia đều mộng, bọn hắn giống như pho tượng nhìn qua một màn này không thể tin được, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cao cao tại thượng Tiên Điện đại nhân vậy mà bị người đuổi giết, bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ? Trên thế giới này có ai có thể hơn được Tiên Điện đại nhân? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Hiền thời điểm bọn hắn sững sờ, tiểu tử này bọn hắn trước đó cũng đã gặp, giống như chỉ là một cái một bước thần vương đi, làm sao có thể có thực lực như vậy đâu? Nhìn xem đi, Tiên Điện đại nhân khẳng định sẽ phản kích. Không sai, vừa rồi đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, những người này thầm nghĩ đến. Tiên Điện đại nhân sắc mặt trắng bệch, hắn không nói hai lời xoay người rời đi. Vừa đi hắn còn một bên cắn răng nói, Lâm Hiền, ngươi chờ đó cho ta, thù này ta nhất định sẽ ôm. Tiên Điện đại nhân trên thân tiên khí bộc phát, lấy tốc độ cực nhanh đào tẩu, chung quanh những người kia đều sụp đổ. Làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn coi là Tiên Điện đại nhân sẽ phản kích đâu, thế nhưng là cái kia bên trong muốn lấy được đối phương vậy mà trốn, chẳng lẽ đối phương thật không phải là đối thủ? Nguyên lai Tiên Điện đại nhân không phải vô địch tồn tại, nguyên lai Tiên Điện đại nhân cũng dễ chật vật thoát đi a. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi tới. Tại cái này về sau lại là mấy đạo nhân ảnh vọt ra, chính là Đại La Kiếm Tiên bọn người. Bọn hắn sau khi đi ra phân biệt bay về phía phương hướng khác nhau, chung quanh những người kia lần nữa chấn kinh, mấy cái này hai bước thần vương giống như đều thụ thương đi, mà lại đều hốt hoảng mà chạy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Duy nhất chiếm cứ ưu thế là kia tên Lâm Hiền, kia tên Lâm Hiền như thế nghịch thiên sao? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngốc, trận chiến đấu này cũng không có kết thúc, Lâm Hiền như cũ tại xuất thủ, mục tiêu của hắn chính là Tiên Điện đại nhân. Tiên Điện đại nhân mặc dù có Bát Hoang Thần Đỉnh thủ hộ, thế nhưng là giờ phút này hắn hay là ngăn cản không nổi, hắn không ngừng thụ thương, cuối cùng thân thể của hắn tại bên trong chiếc thần đỉnh bị chấn nát hóa thành huyết vụ, tôn kia thần đỉnh cũng bị từ trên bầu trời đánh tới trên mặt đất, đem đại địa đều cho đánh chìm. Lâm Hiền nhân kiếm hợp nhất vậy mà trực tiếp giết tới bên trong chiếc thần đỉnh. Không, Tiên Điện đại nhân thật là hoảng sợ, chính diện đối mặt Lâm Hiền hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng. Hắn nói, dừng tay, ta nhận thua, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, ta tất cả đều đáp ứng. Hắn không thể chết, Mặc dù hắn là một cái thứ thân, hắn chết rồi, chủ thân không bị ảnh hưởng. Thế nhưng là, một khi hắn vẫn lạc, hắn cái này kế hoạch nhiều năm, liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó, căn bản là không cách nào đem truyền thừa luyện đến cực hạn. Hắn nhất định phải còn sống, coi như thụ lại nặng tổn thương, trả giá lại nhiều đại giới, hắn cũng sẽ không tiếc. Lâm Hiên lại bất vi sở động, trong mắt của hắn hiện hiện lạnh thấu xương sát ý. Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm bị hắn thi triển đến cực hạn, hắn toàn lực xuất thủ. Đáng chết, ta cùng ngươi liều, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, nhìn thấy cầu xin tha thứ vô dụng, trong lòng hung ác, vậy mà liều mạng tới. Hắn cũng không phải thật sự là liều mạng, chỉ muốn ngăn cản Lâm Hiên, hoặc là thoát đi, hắn hay là có cơ hội, bởi vì hắn chủ thân đang lấy tốc độ cực nhanh chạy đến, nhưng là, hắn còn là xem thường Lâm Hiên. Lâm Hiên toàn lực, vận dụng Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm, cuối cùng, đem trẻ tuổi tiên điện đại nhân đánh giết. Tiên điện đại nhân, vẫn lạc thời điểm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn không thể tin được, hắn vậy mà lại vẫn lạc sao? Thế giới này, lại có người có thể đem hắn chém giết, quá bất khả tư nghị, đây là ngay cả hắn sư tôn, đều làm không được sự tình a. Ngươi sẽ hối hận, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, nói xong câu đó, liền hôi phi yên diệt, giữa thiên địa, phiêu lên huyết vũ, một chút chạy tới người quan chiến, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều quỳ, xảy ra chuyện gì? Trong truyền thuyết, cao cao tại thượng tiên điện đại nhân, không chỉ lạc bại, mà lại vẫn lạc, bọn hắn cảm giác trời đều sập, đây chính là tiên điện đại nhân a, là trên thế giới này, mạnh nhất một cái thiên kiêu, mà lại, thực lực vô cùng cường hãn, gần với tiên điện điện chủ, ở cái thế giới này, lực lượng tuyệt đối có thể xếp trước ba, như thế một cái cường hãn tồn tại, vậy mà lại vẫn lạc. Bọn hắn cảm giác như vậy không chân thực, Bát Hoang Tiên Điện tự nhiên cũng cảm ứng được. Một ngày này, cổ lão trong cung điện đột nhiên truyền đến một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó, tại tiên điện phía trên xuất hiện không gian thật lớn vết rách, huyết vũ bay lả tả xuống dưới. Tình huống như thế nào? Tiên điện những đệ tử kia giật nảy mình, đây là chỉ có cao thủ cái thế vẫn lạc mới sẽ hình thành dị tượng, chẳng lẽ bọn hắn tiên điện có đỉnh tiêm cao thủ vẫn lạc sao? Bọn hắn tranh thủ thời gian dò xét, rất nhanh bọn hắn phát hiện tiên điện đại nhân lưu lại ngọc bội vậy mà tổn hại, xuất hiện một vết nứt. Bọn hắn đều mộng, chẳng lẽ tiên điện đại nhân vẫn lạc rồi? Đây không có khả năng. Những đệ tử này điên cuồng lắc đầu, bọn hắn không thể tin được, bọn hắn tiên điện đại nhân là đáng sợ cỡ nào, thực lực thiên phú đều là đứng đầu nhất, liền xem như bọn hắn điện chủ có thể đánh bại tiên điện đại nhân, có thể nghĩ muốn giết tiên luyện đại nhân cũng vô cùng khó. Về phần những người khác càng không khả năng, liền xem như cái khác tiên điện những điện chủ kia liên thủ cũng không có khả năng đánh qua tiên điện đại nhân, nhất định là xảy ra vấn đề gì. Những đệ tử kia nghị luận ầm ĩ, mà những trưởng lão kia thì là hoảng hốt vô so, bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động, bọn hắn cảm thấy phải đem tin tức truyền cho điện chủ. Một bên khác, mênh mông hư giữa không trung có một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh phi hành, đạo thân ảnh này cực kỳ bất phàm, hắn trên người có ngập trời tiên khí, giống như một tôn tiên vương, hắn chính là trẻ tuổi tiên điện đại nhân, bất quá cũng không phải là thứ thân, mà là chủ thân, thân thể này thực lực càng thêm cường hãn một chút. Trước đó cỗ này chủ thân giấu ở tiên điện chỗ sâu, đang yên lặng tu luyện, dưới tình huống bình thường, chủ thân cùng thứ thân sẽ không cùng một thời gian xuất hiện, sẽ chỉ có một cái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trước mắt, hành động ở bên ngoài là thứ thân, chủ thân tại điệu thấp tu luyện, nhưng lúc này đây, chủ thân lại tiếp vào thứ thân tín hiệu cầu cứu, cái này còn là lần đầu tiên tiếp vào thứ thân tín hiệu cầu cứu, hiển nhiên, thứ thân kia bên trong hẳn là gặp phải cực kỳ tình huống nguy hiểm, chủ thân cũng không do dự nữa, lập tức liền phóng lên tận trời, trước đi hỗ trợ, chính bay lên đâu, đột nhiên, trái tim của hắn đột nhiên ngừng một chút, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình xé nát, thân thể của hắn nháy mắt liền ngừng lại, sắc mặt hắn biến, phải trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi không ngừng đìa từ cái trán nhỏ xuống, qua rất lâu, hắn mới mở hai mắt ra, nôn thở một hơi, hắn che lấy trái tim, cắn răng nói, chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác tâm muốn nứt mở rồi, chẳng lẽ thứ thân xảy ra vấn đề gì? Hắn nhưng là cao cao tại thượng tiên điện đại nhân nha, bình thường ngay cả tổn thương cũng sẽ không thụ, chớ nói chi là xuất hiện vấn đề như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thứ thân bên kia xuất hiện tình huống mới có thể ảnh hưởng đến hắn. Đáng chết, chẳng lẽ thứ thân thụ thương rồi, hay là nói vẫn lạc rồi? Càng nghĩ, chủ thân càng điên cuồng, ánh mắt hắn đều đỏ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cùng tốc độ cực nhanh phóng tới phương xa, hắn nhất định muốn biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Hiên chém giết tiên điện đại nhân thứ thân, sau đó phong ấn Bát Hoang thần đỉnh, hắn phóng lên tận trời, chiến đấu cũng không có kết thúc, hắn muốn kế tiếp theo xuất thủ. Trước đó đối phó hắn còn có mấy cái hai bước thần vương, mặc dù trốn, nhưng Lâm Hiên cũng không có ý định bỏ qua những người này, những người này nhiều lắm thì trốn về mình tiên điện, Lâm Hiên thuận tiện đem những này tiên điện cũng cho diệt, hắn thi triển luân hồi mắt, rất nhanh liền khóa chặt một cái tiên điện. Hắn vọt tới, tiên điện các đệ tử còn đang hoan hô, bọn hắn điện chủ trở về, bọn hắn điện chủ trước đó đi đại la trốn hỗn độn, nghĩ đến hẳn là có thu hoạch đi. Bọn hắn vừa định hỏi thăm, điện chủ này lại là nhíu mày, hắn sắc mặt rất khó nhìn, nào có cái gì thu hoạch, lần này chẳng những cái gì đều không được đến, ngược lại nhận trọng thương, thậm chí cửu tử nhất sinh. Hay là thật vất vả trốn về đến, hắn phải tranh thủ thời gian bế quan khôi phục thương thế. Phất phất tay đem bên người đệ tử đuổi đi. Tên này điện chủ chuẩn bị tiến vào cung điện tu luyện, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn lại, trong mắt của hắn mang theo một tia rung động cùng kinh ngạc, còn có một vẻ hoài nghi. Không thể nào, tên kia làm sao lại đến cái này bên trong? Hắn cảm nhận được Lâm Hiên khí tức, hắn đều điên, Lâm Hiên không phải đi truy kích trẻ tuổi tiên điện đại nhân sao? Làm sao lại tới đuổi giết hắn rồi? Chương 8953, diệt tiên điện. Trong hư không đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, lấy tốc độ cực nhanh liền tới đến tiên điện này phía trên. Nương theo mà đến còn có một cỗ ngập trời lực lượng, khiến cho toàn bộ tiên điện phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Tiên điện những đệ tử kia đều mộng, rất nhanh bọn hắn liền giận, lại có người dám đến bọn hắn tiên điện dương oai, thật sự là không biết sống chết. Nháy mắt liền có mấy cái đệ tử phóng lên tận trời, bọn hắn lạnh giọng quát, người nào dám đến chúng ta cái này bên trong dương oai, cút nhanh lên, nếu không để ngươi hôi phi yên diệt. Trên bầu trời kiếm quang lóe lên, mấy cái này đệ tử nháy mắt bị đánh thành huyết vụ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Phía dưới những đệ tử kia càng là giận muốn chết, thật là phách lối, cũng dám động thủ ở ngay trước mặt bọn họ chảm giết bọn hắn đồng bạn, thật sự là không đem bọn hắn tiên điện đặt ở mắt bên trong a. Phải biết bọn hắn điện chủ còn ở chỗ này đây, ai dám làm càn như vậy. Càng nhiều đệ tử vọt tới, lần này thậm chí còn có trưởng lão phóng lên tận trời, nhưng mà vô dụng. Trên bầu trời kiếm khí lóe lên, hóa thành vô số kiếm quang chiếu sáng sơn hà vạn đóa, những trưởng lão kia cùng các đệ tử liền bị xuyên thủng, từng cái hôi phi yên diệt. Nó hơn những người kia tê cả da đầu, trong mắt bọn họ hiện hiện một vòng hoảng sợ, đây là một kẻ hung ác. Bọn hắn đều nhìn về phía điện chủ khẩn cầu nói, mời điện chủ xuất thủ. Bọn hắn điện chủ thế nhưng là hai bước thần vương, nếu như xuất thủ khẳng định có thể tùy tiện diệt sát đối phương, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là bọn hắn điện chủ cũng không có xuất thủ, ngược lại thân thể đều có chút run rẩy. Chuyện gì xảy ra, điện chủ tai họa sợ sao? Nói đùa cái gì, bọn hắn nhưng không tin, điện chủ đúng là sợ hãi. Hắn sắc mặt trắng bệch, hắn dọa đến đều run rẩy lên, thật là kia tên Lâm Hiên, đối phương vậy mà giết tới rồi sao? Hắn nhưng không phải là đối thủ, mặc dù hắn là hai bước thần vương, nhưng hắn cũng đánh không lại, ngay cả vấn thiên lão tổ cùng Mạc Phàm đều là bị miểu sát. Người điện chủ này hít sâu một hơi, hắn nói, công tử, chúng ta trước đó có chút hiểu lầm, ta nguyện ý giải trừ cái này hiểu lầm, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta tiên điện tuyệt đối sẽ đáp ứng ngươi. Chung quanh những đệ tử kia đều mộng, tình huống như thế nào, bọn hắn điện chủ đây là đang cầu xin tha thứ sao? Người trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ so với bọn hắn điện chủ còn muốn lợi hại hơn sao? Bọn hắn đều được, chẳng lẽ người trẻ tuổi này là trong truyền thuyết tiên điện đại nhân? Nhất định là cái dạng này, cũng chỉ có tiên điện đại nhân mới có thể áp đảo bọn hắn điện chủ. Phía trên, trên bầu trời, Lâm Hiên thân ảnh hiện hiện ra, hắn nhìn hướng phía dưới, nói, bát hoang tiên điện tên kia đã vẫn lạc, sau đó chính là ngươi, ngươi sai liền sai tại không nên động thủ với ta, còn có cái gì di ngôn sao? Phía dưới điện chủ nghe xong, sắc mặt đại biến, hắn kinh hô một tiếng, cái gì, tiên điện đại nhân cũng vẫn lạc rồi? Chung quanh những đệ tử kia, càng là được, bọn hắn cũng không dám tin tưởng lỗ tai của mình, bọn hắn nghe tới cái gì? Tiên điện đại nhân vẫn lạc, thật, giả, giống như, hay là trước mắt tiểu tử này ra tay, kia tiểu tử này, đến tột cùng là lai lịch gì? Vậy mà có thể chém giết tiên điện đại nhân, những đệ tử này, đều ngốc, mà bọn hắn điện chủ, thì là cắn răng, hắn biết, cầu xin tha thứ là không thể nào, bây giờ, là tại địa bàn của hắn, nói không chừng, còn có một tia cơ hội. Hắn quay người, đối tất cả đệ tử nói, mở ra tuyệt thế đại trận, không tiếc bất cứ giá nào, xuất thủ. Rất nhanh, tiên điện trận pháp mở ra, một cỗ ngập trời lực lượng bộc phát, trên bầu trời đạo kiếm khí kia cũng là rơi xuống, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, nhưng rất nhanh liền biến mất, chỉ một kiếm, tất cả trận pháp toàn bộ vỡ vụn, trong trận pháp người bị cái này cỗ hủy diệt lực lượng đánh cho hôi phi yên diệt, đến chết bọn hắn cũng không tin, đối phương có thể một kiếm bổ ra bọn hắn trận pháp. Lâm Hiên một kiếm phá mở trận pháp, lại là một kiếm đánh giết cái này hai bước thần vương. Lâm Hiên hạ xuống tới, mở ra tiên điện này bảo khố, bắt đầu điên cuồng hấp thu bên trong thiên tài địa bảo. Lâm Hiên mặc dù miểu sát thần vương, Thế nhưng là, tiêu hao vô cùng lớn, dù sao, đây là hắn toàn lực ứng phó trạng thái, loại trạng thái này, kỳ thật cầm tiếp theo không được bao lâu, dưới tình huống bình thường, hắn hiện tại, đã là cực hạn, bất quá nha, nếu như hấp thu tiên điện bảo khố, vậy liền không giống, tiên điện truyền thừa rất nhiều 10.000 năm, trong bảo khố, ủng có rất nhiều thiên tài địa bảo, Lâm Hiên nếu như hoàn toàn hấp thu, tuyệt đối có thể khôi phục lại, dầm dầm dầm, cổ lão trong bảo khố, những thiên tài kia địa bảo, nhanh chóng ảm đạm, hóa thành cho tàn, mà Lâm Hiên võ thần thể, thì là một lần nữa phun phóng ra quang mang, Lâm Hiên giơ thẳng lên trời gào thét, trên người hắn, vạn đạo long ảnh bay múa, một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn, hấp thu, một tái tiên điện lực lượng, Lâm Hiên thực lực, lại khôi phục, hắn phóng lên tận trời, quay người thẳng hướng, cái thứ hai tiên điện, không bao lâu, cái thứ hai tiên điện bị hắn công phá, bên trong tiên điện hai bước thần vương, bị hắn chém giết, Lâm Hiên lại đem bên trong bảo khố mở ra, hấp thu bên trong lực lượng, cùng khôi phục về sau, hắn lại đi Đại La Tiên Điện, đem Đại La Kiếm Tiên chém giết, khi Lâm Hiên tại Đại La Tiên Điện, hấp thu lực lượng thời điểm, tin tức rốt cục truyền ra ngoài, đầu tiên là tiên điện đại nhân vẫn lạc, về sau, lại có mấy cái tiên điện thần vương vẫn lạc, đây chính là, kinh thiên động địa lớn tin tức a, trực tiếp càn quét cả phiến thiên địa, trong thế giới này người, biết tất cả, bọn hắn đều được, tình huống như thế nào, tận thế sao, cái này nhưng đều là, cao cao tại thượng cự đầu nha, vậy mà đều vẫn lạc, đến tột cùng là ai ra tay, điên, tất cả mọi người điên, thậm chí tại một bên khác, cướp đoạt kiếm hồn thú, những cái kia thần vương nhóm, cũng được biết, bọn hắn chỉ cảm thấy vẻ mặt hốt hoảng, có loại cảm giác nằm mộng, tình huống như thế nào, rất không có khả năng a, bọn hắn khoảng thời gian này, một mực tại tìm kiếm kiếm thần thú, căn bản không biết, bên ngoài xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới, lại còn nhiều như vậy cường giả vẫn lạc, lôi đình thần vương, bọn hắn nháy mắt liền nghĩ đến một loại khả năng, bọn hắn nghĩ đến Lâm Hiên, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền lắc đầu, Lâm Hiên coi như mạnh hơn, thế nhưng là, cũng không có khả năng như thế nghịch thiên, nhất là vẫn lạc, còn có tiên điện đại nhân, Lâm Hiên tuyệt đối không thể có thể, đánh bại tiên điện đại nhân, nhất định là xảy ra vấn đề gì, bọn hắn cũng không định, lại tìm kiếm kiếm thần thú, bọn hắn chuẩn bị đi trở về nhìn xem, nhưng ngay lúc này, nơi xa, có một đạo kiếm quang sáng chói, sáng lên, nó chiếu sáng toàn bộ thương khung, còn chưa tới đâu, liền truyền đến một cỗ ngập trời khí tức, cỗ khí tức này, làm cho tất cả mọi người thân thể, đều run rẩy lên, những này đỉnh phong thần vương, vậy mà không nhịn được muốn quỳ lạy, người tới đến tột cùng là ai, cũng thật đáng sợ đi, liền tại bọn hắn đoán thời điểm, đạo kiếm quang này, đã đi tới đỉnh đầu của bọn hắn, sau đó, kiếm quang tán đi, hóa thành một cái nam tử trẻ tuổi, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn đều sửng sốt, người kia là ai, tốt lạ lẫm, bất quá, đối phương khí thế trên người, quá mạnh mẽ, giống như cao cao tại thượng kiếm thần, Lâm công tử, Cố Thanh ca cùng lôi đình lão tổ, tranh thủ thời gian vọt tới, đi tới Lâm Hiên bên người, bọn hắn cung kính thi lễ một cái, Cố Thanh ca càng là nói, Lâm công tử, ngươi nghe nói không, trẻ tuổi mới điện đại nhân, vẫn lạc, đây đối với chúng ta đến nói, thế nhưng là một tin tức tốt, chúng ta có thể thừa cơ hội này, tiến công bát hoang tiên điện, cứu ra sư tôn của ta, chương 8954, dung hợp kiếm đạo, bố trí vô thượng kiếm trận, nghe tới Cố Thanh ca lời nói, cái khác đỉnh phong thần vương, cũng là chấn kinh vô so, không có nghĩ đến cái này nữ nhân, quả nhiên chưa từ bỏ ý định, lại còn nghĩ, tiến công bát hoang tiên điện, bất quá, người trẻ tuổi này, đến tột cùng là ai a? Xem ra, 10 điểm lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.